không khống chế được. Chương 29, làm sao thời khắc mấu chốt túng như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Di mặc gian phòng rất lớn, thế nhưng to lớn hơn nữa cũng là một người, nói cách khác chỉ có một cái giường. Khâu Dật Nhiên từ bên trong tủ lấy ra nhất giường chăn, tự giác bắt được sofa nơi đó để xuống. Sofa tuy rằng rất lớn, thế nhưng ta cũng không muốn tại phía trên ghế salon ngủ. Khâu Dật Nhiên cầm chăn tay dừng một chút, Văn Di mặc thoại ý tứ kỳ thực rất rõ ràng, nếu như nàng không có lý giải sai thoại, ngày hôm nay nàng không cần ngủ sofa. Nghĩ tới chỗ này, Khâu Dật Nhiên con mắt nhất thời sáng ngời, vứt trong tay đồ vật liền hướng về Văn Di Mặc chạy vội quá khứ. Thuận lợi vén chăn lên, nằm xuống, Văn Di Mặc đều không có cái gì từ chối phản ứng. Thế nhưng người chính là yêu thích được voi đòi tiên, huống chi Khâu Dật Nhiên có thể cảm giác được Văn Di Mặc cùng với bình thường không giống nhau lắm, nói chuẩn xác có chút khác thường. Trong lòng nàng mơ hồ có như vậy mấy cái suy đoán, thế nhưng không thể xác định. Ngay ở Khâu Dật Nhiên xoắn suýt có muốn hay không ôm Văn Di Mặc lúc ngủ, một bên người nhưng chủ động xông vào trong ngực của nàng. Khâu Dật Nhiên khóe miệng mỉm cười mà nhìn người trong ngực, mái tóc dài màu xanh lam nhạt chiếm cứ tầm mắt của nàng. Nàng vẫn luôn cảm thấy Văn Di Mặc tóc rất ưa nhìn, có đến vài lần muốn đưa tay cảm thụ một chút nhưng đều là có tà tâm không có tạc đảm. Chỉ là hiện tại có thể là cơ hội tốt. Khâu Dật Nhiên thăm dò tính vươn tay ra đụng một cái Văn Di Mặc tóc, đối phương không có phản ứng gì, thế là Khâu Dật Nhiên bắt đầu thả ra lá gan, sờ lên, so với nàng tưởng tượng cảm giác còn tốt hơn, nhu thuận mịn màng, sợi tóc này quả thực treo lên đánh phiêu nhu quảng cáo bên trong những nữ minh tinh kia. Có thể là Khâu Dật Nhiên quá mức trắng trợn không kiêng dè, Văn Di Mặc đưa tay đè lại Khâu Dật Nhiên con kia không gãy lìa đằng tay, thế là Khâu Dật Nhiên ngừng lại hạ thủ, đem tầm mắt từ ngân mái tóc màu xanh lam mặt trên rời, phát hiện Văn Di Mặc vừa vặn ngẩng đầu nhìn nàng. Trải qua suốt cả ngày, Văn Di Mặc trên người mùi nước hoa nói cũng đã biến mất, vì lẽ đó Khâu Dật Nhiên có thể nhận ra được tin tức tố trên người nàng so với bình thường muốn nồng nặc rất nhiều. Khâu Dật Nhiên đại thể đoán được nguyên nhân, nàng muốn xác nhận một hồi, tuy rằng nàng cái phương pháp này có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chiếm tiện nghi hiểm nghi tại, chỉ là bỏ qua cơ hội lần này, lần sau, sẽ không có lần sau. Khâu Dật Nhiên trở tay đem nắp ở trên tay nàng tay nắm chặt cúi đầu, khoảng cách gần thưởng thức Văn Di Mặc thịnh thế mỹ nhan, lỗ mũi của hai người đụng vào nhau, Văn Di Mặc vẫn không có né tránh. Lần này Khâu Dật Nhiên hầu như có thể xác định Văn Di Mặc hẳn là động dục kỳ đã đến. Không nhân cơ hội cho mình mò điểm phúc lợi, Khâu Dật Nhiên quả thực đều có lỗi với chính mình. Chúng ta thương lượng một chuyện đi. Hai người dựa vào rất gần, lúc nói chuyện Khâu Dật Nhiên trong miệng nhiệt khí trực tiếp nhào tới Văn Di Mặc trên mặt. Chuyện gì, trường học ký túc xá liền lớn như vậy, hai chiếc giường nhiều chiếm chi a? Khâu Dật Nhiên trong lời nói ám chỉ tâm ý rất rõ ràng. Biết rồi, trở lại cũng làm người ta mang đi. Như vậy sao được, trở lại nếu như Văn Di Mặc hối hận rồi làm sao bây giờ, dù sao nàng hiện nay trạng thái này là có thời gian hạn chế. Không cần phiền toái như vậy, ta hiện tại liền cho Mạc Nam phát tin tức để hắn ngày mai đi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang khi nói chuyện cũng không cho Văn Di Mặc cơ hội mở miệng, lập tức cho Mạc Nam phát đi rồi tin tức. Quyết định, Khâu Dật Nhiên vào giờ phút này tâm tình rất tốt, phải biết nàng đã sớm không ưa cái kia cái giường rất lâu, hiện tại cuối cùng cũng coi như là chờ đến cơ hội đem nó đã lấy đi, quá thoải mái. Cảm giác đêm nay có thể ngủ cái hiếm thấy tốt giác. Liền chuyện này sao, Văn Di Mặc thoại để Khâu Dật Nhiên có chút ngây người, cân nhắc như vậy một giây sau khi, nàng mở miệng lần nữa. Trước sự thật sự rất xin lỗi. Ta ngày đó đúng là uống nhiều rồi, không phải cố ý, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta bảo đảm, sau này tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện chuyện như vậy. Trước sự thì thôi. Văn Di Mặc quá mức ung dung khẩu khí để Khâu Dật Nhiên có chút không dám tin tưởng, quả thực hoài nghi bọn họ không phải cùng một người. Ngươi thật sự không ngại, không gặp qua mấy ngày thay đổi chứ? Khâu Dật Nhiên vẫn còn có chút không thể tin được. Không biết, câu nói này nhất thời để Khâu Dật Nhiên an tâm không ít, bởi vì Văn Di Mặc nói đến liền nhất định sẽ làm được, tuy rằng nàng hiện tại là thừa dịp cháy nhà hôi của thế nhưng miễn là mục đích đạt đến là được. Đối mặt như vậy Văn Di Mặc, Khâu Dật Nhiên trong lòng cảm khái vạn ngàn. Bởi vì nàng bây giờ thái độ quả thực quá tốt rồi đi. Nếu có thể vẫn lời nói như vậy thật tốt a, chỉ là Khâu Dật Nhiên cũng rõ ràng, tình huống như thế là không thể tồn tại, cũng chỉ có thể ở trong đầu diện ngẫm lại mà thôi. Lúc này Văn Di Mặc kỳ thực cũng biết Khâu Dật Nhiên trong lòng đánh những kia chủ ý, thế nhưng nàng cũng không cách nào phản bác, loại này có chút không bị khống chế cảm giác nàng cũng không xa lạ gì. Vừa Khâu Dật Nhiên mở miệng thời điểm, Văn Di Mặc liền ý thức được Khâu Dật Nhiên ý đồ, vốn tưởng rằng nàng sẽ thừa cơ hội này, đưa ra làm cho nàng làm khó dễ yêu cầu, lại không nghĩ rằng, Khâu Dật Nhiên liền rút lui ký túc xá giường ngủ mà thôi. Điều này làm cho nàng có chút không có thể hiểu được, bởi vì nếu như nàng là Khâu Dật Nhiên thoại, cơ hội tốt như vậy, nhất định sẽ tốt nắm lấy. Omega động dục kỳ thời gian là cố định, nàng động dục kỳ thời gian vốn đang muốn kéo dài sau một tuần mới đến, bởi vậy nàng cũng không có chuẩn bị thuốc ức chế ở trên người, thế nhưng lần này thời gian nhưng sớm, khả năng là trước thuốc ức chế sử dụng quá mức nhiều lần dẫn đến. Bởi vậy vừa mới bắt đầu nàng cũng không có dự liệu đến điểm này, còn tưởng rằng là có chút không thích ứng mà thôi, thế nhưng tại hội trường gặp phải Khâu Dật Nhiên sau khi thân thể không khống chế được muốn tới gần Khâu Dật Nhiên, khi đó, nhưng nhìn thấy nàng cùng một cái khác nữ beta tán gẫu rất hoan, nhất thời kích động đem người cho tới bên người, nhưng kỳ thực nàng hoàn toàn không cần như thế. Bên người Khâu Dật Nhiên tin tức tố rõ ràng cùng với bình thường không khác, thế nhưng Văn Di Mặc nhưng cảm giác bị phóng to gấp 10 gấp trăm lần giống như vậy, nàng không khống chế được thân thể của chính mình, đặc biệt là Khâu Dật Nhiên mặt còn dựa vào nàng như thế gần, miễn là nàng nhẹ nhàng hướng về trước một điểm là có thể đụng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị hôn một khắc đó, Khâu Dật Nhiên là lăng bức, Văn Di Mặc chủ động thời điểm rất ít, hiện tại loại này thời cơ càng là có thể gặp không thể cầu, thế nhưng Khâu Dật Nhiên có chút bận tâm, nàng nhưng còn nhớ trước Văn Di Mặc nổi nóng dáng vẻ. Nàng không muốn vừa giải quyết trước sự, liền lại sản sinh tân sự tình, tuần hoàn ác tính A, thế là Khâu Dật Nhiên cẩn thận từng ly từng tí một đẩy ra trước người, nỗ lực khống chế lại chính mình, chỉ là tiếp tục cùng Văn Di Mặc một cái phòng thoại, nàng lo lắng mặt sau không khống chế được tiện nghi chiếm được gần như liền lui đi, nàng thật sự sợ sệt Văn Di Mặc thu sau tính sổ A, ta vẫn là đi phòng khác ngủ đi. Chỉ là điều này làm cho Văn Di Mặc có chút không sảng khoái, nếu như không phải là bởi vì bên người không có mang thuốc ức chế, sau đó lại vừa vặn đụng tới động dục kỳ sớm tình huống, nàng cũng sẽ không như vậy không bị khống chế, nhưng là Khâu Dật Nhiên hiện tại đi rồi thoại, nàng làm sao bây giờ? Ngươi cho ta rời đi thử xem. Văn Di Mặc tức giận nắm lấy Khâu Dật Nhiên trước mặt cổ áo, động tác phạm vi có chút lớn, dẫn đến Văn Di Mặc trước mặt có chút xuân quang lộ ra ngoài, vừa vặn vào Khâu Dật Nhiên đáy mắt, dẫn đến Khâu Dật Nhiên lập tức rời tầm mắt. Trong đầu tất cả đều là vừa nhìn thấy hình ảnh, chu vi mùi vị tin tức tố cũng càng ngày càng đậm, điều này làm cho Khâu Dật Nhiên khóc không ra nước mắt, còn tiếp tục như vậy, nàng thật sự không bảo đảm có thể khống chế được a, dù sao, nàng sinh lý bình thường. Ta thật sự nhất định phải đi rồi. Ngươi dám, Văn Di Mặc vươn mình đặt ở Khâu Dật Nhiên trên người, cổ áo mở ra, sợ đến Khâu Dật Nhiên lập tức nhìn về phía bên cạnh. Lúc này Khâu Dật Nhiên toàn thân căng thẳng, cứng ngắc tới cực điểm, động cũng không dám động. Mặt trên Văn Di Mặc cũng có chút bất ngờ, nàng không nghĩ tới Khâu Dật Nhiên như thế có thể chịu, rõ ràng đã có phản ứng, nhưng vẫn có thể không động tác. Uống say thời điểm, làm sao không nhìn nàng như thế có thể nhẫn nại đây? Đại buổi tối, chẳng lẽ Văn Di Mặc còn muốn cho nàng rót bình rượu không được? Bị một động dục kỳ Omega đặt ở dưới thân, Khâu Dật Nhiên cảm giác mình sự nhẫn nại đã đến cực hạn, vì không cho Văn Di Mặc sau khi tìm nàng thu sau tính sổ, Khâu Dật Nhiên hít vào một hơi thật dài, đem phía trên Văn Di Mặc đẩy sang một bên, cấp tốc từ trên giường độn. Khâu Dật Nhiên, Văn Di Mặc tức giận đáng giá đã tới đỉnh điểm, ngươi tới đây cho ta. Chấm, Văn Di Mặc hối hận trong phòng không chuẩn bị rượu, không phải vậy trực tiếp cho Khâu Dật Nhiên dội lên một bình cũng không có hiện tại nhiều chuyện như vậy. Đã chạy một nửa Khâu Dật Nhiên, nghe được Văn Di Mặc thoại sau khi, nhất thời dừng bước, thế nhưng là lại không dám quá khứ. Lại đây, Văn Di Mặc mặt đã hắc thấu, hai chữ này âm lượng sợ đến Khâu Dật Nhiên lập tức lại chạy về. Văn Di Mặc đem Khâu Dật Nhiên đẩy lên ở trên giường, chờ Khâu Dật Nhiên hành động còn không bằng bản thân nàng đến. Hiển nhiên Khâu Dật Nhiên là không có dự liệu được Văn Di Mặc sẽ như vậy chủ động, toàn bộ người cũng đã sửng sốt. Đây chính là Văn Di Mặc động thủ trước, nhưng chuyện không liên quan đến nàng. Nói rõ trước ngươi sau khi nhưng không cho tức giận. Câm miệng, Văn Di Mặc hận không thể đem Khâu Dật Nhiên đánh một trận, làm sao thời khắc mấu chốt như thế túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tình Khâu Dật Nhiên trước nhịn lâu như vậy chính là sợ nàng mặt sau tức giận, Văn Di Mặc đã không biết nên làm sao nhổ nước bọt. Ta không tức giận, có câu nói này, Khâu Dật Nhiên lập tức chờ mình, đổi bị động làm chủ động, trời mới biết nàng vừa nhịn được có bao nhiêu khổ cực, nhẫn giả thần quy đều e sợ không có nàng có thể chịu. Sáng ngày thứ hai Văn Di Mặc lúc thức dậy, bên cạnh đã không có Khâu Dật Nhiên bóng dáng, nàng mở ra quang não cho Khâu Dật Nhiên đánh tới một cú điện thoại. Ngươi ở đâu? Ta ở đại sảnh nơi này cho ngươi điểm bữa sáng, ngươi muốn ăn cái gì? Vừa lúc nàng tỉnh lại, Văn Di Mặc vẫn chưa tỉnh, thế là nàng liền đi ra, không nghĩ tới nàng chân trước đi không bao lâu, Văn Di Mặc liền tỉnh rồi. Ngươi có thể trực tiếp tại trên mạng điểm món ăn, không cần thiết rời phòng đi phòng khách. Chỉ là thốt ra lời này lối ra, Văn Di Mặc liền hối hận rồi, bởi vì nàng như vậy cảm giác thấy hơi dính người. Khâu Dật Nhiên tự nhiên cũng ý thức được điểm này, chỉ là, như vậy Văn Di Mặc đúng là quá đáng yêu một điểm đi. Hiện tại Văn Di Mặc cảm giác chính là cái bảo tàng nữ hài A, khắp nơi đều là manh điểm. Người nói đúng, ta lần sau sẽ trực tiếp tại trên mạng điểm món ăn. Khâu Dật Nhiên đem chọn xong thực đơn đưa cho công nhân viên, để bọn họ mau chóng đưa đến trong phòng đi. Trở lại trong phòng sau khi, Văn Di Mặc đã mặc quần áo tử tế lên, lúc này đang ngồi tại phía trên ghế salon nhìn món đồ gì. Trước yêu cầu trợ lý tra tư liệu đã cho nàng phát lại đây, bản địa rất nhiều quan chức cơ bản đều quan hệ họ hàng mang cho nên, không ít người đều là từ bọn họ tinh cầu nơi đó tới được. Tuy rằng nơi này khoa học kỹ thuật cùng bọn họ nơi đó có một ít chênh lệch thế nhưng ở đây làm cái thổ bá vương cũng là cái lựa chọn không tồi. Bởi vậy, đại thể đều là một ít thực lực không tốt người, chẳng trách nơi này chỉ ăn không quá đi, người quản lý năng lực không đủ, người phía dưới đương nhiên cũng là có thể hỗn thì lại hỗn, này cũng không phải rất để Văn Di Mặc bất ngờ, chỉ là, nếu nàng ở đây muốn phát triển tân nghiệp vụ, liền không thể tiếp tục khoan dung sự tồn tại của những người này, cần đại thanh lý một phen. Văn Di Mặc đổ ra tay ngừng lại, ánh mắt rơi vào trên người một người. Lý Tứ Khoan, Nam Alpha, mới vừa bị phân phối đến nơi này không lâu, rất sớm trước từng tại Khâu Cần Trình thủ hạ hiệu lực. Nàng tới nơi này trước Khâu Cần Trình cho nàng đề cử người chính là hắn. Công nhân viên môn cho hai người đưa tới bữa sáng, đơn giản ăn một chút sau khi, Văn Di Mặc gần như liền no rồi, thả hạ xuống đôi đũa trong tay, một bên Khâu Dật Nhiên còn tại ăn uống. Ngày hôm nay trước tiên bồi ta đi bệnh viện một chuyến. Cầm bánh mì nướng Khâu Dật Nhiên tay dừng một chút. Ngươi làm sao, nơi nào không thoải mái sao? Không phải đại sự gì. Để ngừa vạn nhất nàng cần tiêm vào một điểm thuốc ức chế. Cách chương.